Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1219, trời giận cuồng thương. Góc truyện audio.com. Hư bất diệt thần thương từ nơi không xa bắn nhanh mà đến. Đang rơi vào lục thần bị nhốt trong tay. Thân thương trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng địa hỏa. Dường như thân thương bên trong ẩn chứa lấy cuồn cuộn nham tương. Chu vi quấn quanh lục thần dây leo bị nhiệt độ siêu cao độ ảnh hưởng. Bắt đầu co rút lại thân thể. Liền hấp thu lục thần linh lực tốc độ cũng thay đổi chậm. Tiểu khả ái. Vô dụng. Ta nói. Ta cắm rễ địa tâm phụ cận. Căn bản cũng không sợ ngươi hỏa hệ nguyên tố. Lục thần cười lạnh một tiếng. Có sợ không? Thử một chút thì biết. Thần ma cộng sinh. Long thần hình thái. Nhất thời, lục thần hắc phát nhiễm trắng. Cả người người khoác lớp vảy màu vàng óng. Thần ma tinh thể, thần ma thái hư cánh tay. Lục thần cánh tay trái cấp tốc ma hóa. Đem có thể mở trạng thái đều mở ra phía sau. Dù cho lục thần bị hút đi đại lượng linh lực, lúc này tình trạng của hắn vẫn như cũ kinh khủng dị thường. Hồng mông cổ thụ, lại nói tiếp, ta còn phải cảm ơn ngươi. Để cho ta rốt cục suy nghĩ minh bạch. Nữ nhân kinh ngạc nhìn lục thần. Cái gia hỏa này. Đốn ngộ rồi. Lục thần cuồng nộ một tiếng. Lấy ý niệm khu động diệt thần thương. Học trộm ta công pháp. Không có ý tứ. Ngươi còn không có học được ra. Mấy ngàn vạn linh lực. Trong nháy mắt này. Bài sơn hải đảo vậy chút xuống mà ra. Quanh một tiếng. Lấy hư bất diệt thần thương làm trung tâm. Bộc phát ra một đoàn chói mắt hỏa quang. Một đạo hỏa trụ một mạch bay đến chân trời. Thí luyện tràng phòng ngự trận vào giờ khắc này. Trong nháy mắt tan vỡ. Toàn bộ bên trong sân thí luyện dường như tao ngộ địa chấn. Thiên băng địa liệt. Điên cuồng chấn động. Chung quanh thính phòng hoảng sợ nhìn tràng thượng đạo kia cự đại quang trụ. Cái kia. Đó là cái gì kỹ năng? Tốt kinh khủng linh lực, người này linh lực đủ để chống đỡ kinh khủng như vậy kỹ năng. Quảng cáo, cái này là cấp bậc gì tiên thuật, dĩ nhiên trực tiếp nát bấy bát hoang bốn tuyệt trận. Hắn thật là phàm nhân, làm sao có khả năng có mạnh như vậy phàm nhân. Cái này cũng không tính là chân chính trời giận cuồng thương. Chỉ là trời giận cuồng thương nâng tay. Khác cường lực kỹ năng nâng tay không cách nào công kích. Mà trời giận cuồng thương. Nâng tay liền đã có hủy thiên diệt địa uy lực. Trời giận cuồng thương. Bình thường đừng gần. Linh Lung hoảng sợ nhìn chàng thượng chiến đấu. Nàng sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. 4 năm trước cái kia hỏi nàng mượn tin tức thẻ tiểu tử. Lại có kinh khủng như vậy chiến lực. Trong chiến trường. Đường kính đạt được mấy trăm thước hỏa trụ, trùng kích phía chân trời. Phảng phất là muốn đem thiên đô chọc ra một cái lỗ thủng. Dường như tinh trần dị tượng. Trong khoảnh khắc, quấn ở lục thần trên người dây leo. Trong nháy mắt bị mãnh liệt linh lực khuấy thành bụi phấn. Một gã toàn thân bao trùm kim sắc miếng vảy. Một đầu mái tóc dài màu trắng ở trong cột lửa một mạch bay đến chân trời nam tử. Ở cuồng mãnh liệt diễm trong cột ánh sáng tâm. Một nắm chặt hư bất diệt thần thương. Diệt thần thương lần thứ hai vào tay. Lục thần trầm giọng nói. Không có ý tứ thâu thiên. Lần sau ta cũng sẽ không bao giờ khiến người ta cướp đi vũ khí của ta. Chấm, ta rốt cuộc hiểu rõ. Trời giận cuồng thương then chốt. Chính là ở chỗ một cái cuồng chữ. Lục thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hoàn toàn không phải khống chế linh lực, làm cho linh lực điên cuồng trào ra ngoài. Bất chấp hậu quả, bất kể đại giới, đây mới là trời giận cuồng thương. Đột nhiên, ác diễm hỏa trụ bên trong. Lục thần cả người một mạch bay đến chân trời. Thăng đến cao mấy trăm thước không? Gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài phương hướng. Lục thần hơi nheo mắt lại. Hồng mông cổ thụ. Ngươi là nơi này toàn bộ. Nơi này toàn bộ là ngươi. Cho nên phải giết ngươi. Cũng chỉ có thể hủy diệt nơi này toàn bộ. Oanh long long long. Bầu trời một đạo sấm sét xẹt qua. cường quang phía dưới, lục thần như hỏa thần hàng thế, cầm trong tay hư bất diệt thần thương, dẫn thiên rít gào, chết cho ta, chấm, hư bất diệt thần thương, trời giận cuồng thương. Ngay sau đó, lục thần cả người như kim hồng ánh sáng màu bó buộc, mới, chỉ có, cao mấy trăm thước không cấp trụy xuống. Lúc này đây, liền học tập tinh thể đều tiết kiệm. Lục thần trực tiếp hóa thân kỹ năng tinh thể, cùng hư bất diệt thần thương hòa làm một thể, dắt thiên địa chi nổ, vạn quân chi lực, trong thời gian ngắn, đã đánh vào trên mặt đất, ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất vào giờ khắc này dường như bị vô số hỏa pháo oanh tạc. Linh bạo từ lục thần công kích chỗ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phổ tản ra. Nhất thời, mặt đất ở linh bạo cùng địa hỏa song trọng dưới sự công kích, trong nháy mắt tảng lớn đánh sập. Quan chiến chỗ ngồi phát sinh một tràng thốt lên tiếng. Không tốt, chạy mau, cái này kỹ năng quá kinh khủng. Địa hỏa cùng linh bạo hướng bên này lan tràn. Truyền tống phù, đây là một ít phản ứng mau người. Có chút phản ứng chậm, đã bị lan đến. Phải biết rằng trời giận cuồng thương nhưng là phạm vi công kích. Những người này khoảng cách chiến trường bất quá mấy trăm mét. Phòng ngự trận lại bị phá hư. Bọn họ đã tại trời giận cuồng thương bên trong phạm vi công kích. Địa phương mặt sụp đổ phía sau. Lục thần vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục hướng dưới nền đất đánh tới. Mà giờ khác này, hắn cũng rốt cục thấy được lòng đất tình huống. Dưới đất sinh trưởng một viên lớn vô cùng thực vật. So trước đó thí luyện khu 2 tòa nham bích một tòa linh tháp cộng lại còn to lớn hơn. Phía trước lộ ra bề mặt trái đất. Bất quá là của nàng một góc băng sơn. Đây là diệt thần thương đệ tam thức. Ngươi cái người điên này. Ngươi lại vào lúc này tìm hiểu. Nữ nhân kia tiếng kêu thê lương ở lục thần bên tai quanh quẩn. Mà ở trời giận cuồng thương phía dưới. Những thực vật này bộ rễ trực tiếp tan tành mây khói. Đều bị hủy. A, nữ nhân kêu thảm. Dừng tay, ta thua rồi. Có thể lục thần nhưng chưa ngừng tay. Tiếp tục hướng dưới nền đất đục lỗ. Phá cho ta. Chấm, rốt cục, có ở đây không biết bao sâu vị trí. Lục thần đâm xuyên qua một chỗ từ vô số dây leo bao vây tụ tập. Hạch tâm. Vật kia giống như trái tim ở thẳng thắn nhảy lên. Kết quả bị lục thần một thương đâm thủng. Nhưng mà, viên kia, trái tim, nhưng chưa từ bên trong nổ tung. Cự nhiên tiêu hóa trời giận cuồng thương cuồng mãnh linh lực cùng hung mãnh địa hỏa. Chỉ là từ cái kia trong tim. Cự nhiên chảy ra một cỗ chất lỏng màu xanh lục. Ngay sau đó, diệt thần thương bị một cỗ to lớn đẩy mạnh lực lượng đẩy ra trái tim. Không bao lâu, cái kia tim dây leo nhúc nhích đứng lên, lộ ra một cái tuyệt mỹ nữ tử mặt, mà cái này nữ tử, chính là phía trước cùng lục thần chiến đấu nàng kia. Quảng cáo, chỉ bất quá, người nữ nhân này thoạt nhìn cùng chân nhân không có bất kỳ khác biệt. Nàng hơi mở mắt, đối với lục thần mỉm cười. Làm sao, ngươi còn muốn thực sự giết ta? Thực lực của ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Lục thần hơi nheo mắt lại. Ngươi không phải cũng muốn giết ta nha. Nữ nhân mỉm cười. Phàm nhân sông tiên vực. Bản này chính là thiên địa không dung sự tình. Nếu ngươi liền 9 tầng linh tháp đều làm khó dễ. Sớm muộn phải chết. Chết ở trên tay ta khác nhau ở chỗ nào sao? Lục thần sửng sốt một chút. Cái giải thích này mặc dù có chút quá phận. Nhưng, dường như cũng không có sai. Có ý tứ, thần ma nghịch mệnh cư nhiên bị ngươi tìm được rồi 7 cái. Chỉ kém 2 kiện nữa à, bất quá. Có một cái là không tồn tại. Cho nên phải nói ngươi chỉ kém một món. Lục thần không trả lời. Từ dây leo trong tim, đẩy ra một bản công pháp. Dây leo nâng công pháp đưa đến lục thần trước mặt. Đây là ta bằng lòng đưa cho ngươi phần thưởng. Người thần ma cửu biến hiện nay chỉ luyện đến rồi thất biến. Mà ta có thể đưa cho ngươi. Cũng chỉ có đệ bát biến. Còn như đệ cửu biến. Ta đã mấy nghìn năm không nghe nói có người tu luyện quả. Có thể hay không tìm được. Còn muốn xem vận số của chính ngươi. Lục thần cầm lấy quyển trục. Thu vào. Không nghĩ tới thông quan 9 tầng linh tháp. Không phải chân tiên. Không phải tiên chủ. Cũng không phải tiên vương. Tiên tôn. Mà là một cái chính là phàm nhân. Thật thú vị a, tốt lắm. Ngày hôm nay liền theo ngươi chơi đến nơi đây. Ta hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Dây leo lần nữa đem cô gái kia khuôn mặt bao vây. Bị nào đó căn dây leo dẫn dắt. Cấp tốc rút vào dưới nền đất. Giữa lúc lục thần chuẩn bị lúc rời đi. Lại truyền tới người nữ nhân kia thanh âm. Đúng rồi. Thuận tiện sẽ cho ngươi nhiều một đạo khảo đề. Nhìn ngươi có hay không có thể rời đi nơi này. Lục thần vô cùng kinh ngạc tìm theo tiếng nhìn lại. Lại phát hiện trái tim kia phòng đã không thấy tung tích. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.